Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1151, đệ 1151 chương Hôn Lễ. 2. Nhân tộc cùng Tú tộc đạt thành hiệp nghị lúc sau. Nhân tộc quân đoàn cũng không thả lỏng cảnh giác. Bất quá đại đa số binh lính đều tới lần này quân doanh tham gia hôn lễ. Phong Thần cưỡi một sừng thú ở phía trước nhất. Hắn phía sau đi theo đồng dạng ăn mặc không khí vui mừng áo giáp Phong Ly cùng Phong Thành Hiên. 6 gã lãnh tụ cùng vị kia tuổi trẻ thống lĩnh mang theo 100 danh dũng sĩ. Tất cả mọi người ăn mặc linh thực khải hóa hỷ phục quân trang. Cưỡi khí thế bất phàm tọa kỵ. Một đường mà đi, quân đoàn thống soái cùng Phong Thần sớm có thương nghị an bài. Đón dâu trên đường hai sườn mỗi cách 100 mét đồng thời bài bài liền có binh lính đĩnh bạt mà chạm. Vì hôn lễ bảo hộ, cả nhân tộc chiến trường một mảnh hỉ khí dương dương. Các tiểu bảo bối biến ảo vì các loại vui mừng chim chóc. Không ngừng ở giữa không trung bay lượn, ném xuống từng viên dùng linh quả làm được kẹo mừng. Yếm tắc đi theo Phong Thần cùng nhau đón dâu. Trời cao phía trên không ngừng có các màu hoa tươi cánh hoa từ nó trên bụng trong túi sái lạc. Con cá nhỏ đi theo yếm phía sau du tẩu. Từng điều thất thải hà quang từ nó cái đuôi phóng thích. Đem toàn bộ không trung nhuộm đẫm đến sặc sỡ vui mừng. Phong Thần mang theo đón dâu đội ngũ tới quân doanh. Doanh trung binh lính náo nhiệt lên. Sôi nổi ồn ào. Thịnh Mặc Nhiệm ăn mặc một thân áo giáp từ lều trại đem Ngô Thanh Thiển bối ra tới. Đây là thành hôn tập tục, tân nương xuất giá đều yêu cầu trong nhà chí thân cõng ra tới. Ngô Cảnh đi thượng tam cảnh, nhiệm vụ này liền rơi xuống Thịnh Mặc Nhiễm trên người. Ngô Thanh Thiển thân xuyên diễm lệ màu đỏ áo giáp, trên đầu vẫn chưa mang theo hỉ khăn. Ở Thịnh Mặc Nhiễm trên lưng, vừa ra lều chạy liền cùng Phong Thần giếng cổ mang cười con ngươi đối thượng. Phong Thần đi lên trước. Từ Thịnh Mặc Nhiễm trên người tiếp nhận Ngô Thanh Thiển, đem nàng ôm vào trong ngực, ánh mắt nhu hòa vô cùng. Từ hôm nay trở đi muội muội liền giao cho ngươi. Thịnh Mặc Nhiễm lạnh lùng trên mặt tươi cười tràn đầy, thanh âm cũng mang theo cao hứng cùng chúc phúc. Phong Thần cười gật đầu, trịnh trọng chuyện lạ nghiêm túc nói. Từ nay về sau Thiển Thiển chính là ta thê, vinh nhục cùng nhau, sinh tử tương tùy. Ngay sau đó hắn đem Ngô Thanh Thiển bế lên một sừng thú. Đón dâu đội ngũ lại hướng tới tổ chức hôn lễ quân doanh mà đi. Trong quân doanh các binh lính một đường theo đuôi, chỉnh tề đĩnh bạt theo ở phía sau. Hai sườn bổn đứng ở binh lính cũng cùng đi theo trở về. Có điều có tự, toàn bộ đội ngũ khí thế bất phàm ni Phong Thần ôm Ngô Thanh Thiển cưỡi ở một sừng thú thượng. Thanh lãnh mặt mày đã sớm bị nồng đậm nhu sắc ý cười thay thế. Ngô Thanh Thiển ngồi ở phía trước, lúm đồng tiền như hoa, cả người cũng tản ra hạnh phúc cảm giác. Đi đến một nửa, một cái cực kỳ bí ẩn đưa tin tín hiệu dừng ở Phong Thần trong tay. Hắn xem xét một lần, trong mắt hơi hơi nổi lên một tia lạnh lẽo. Ngô Thanh Thiển lập tức phát hiện hắn biến hóa, nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy? Có phải hay không thú tộc hoặc là âm hồn điện người muốn tới quấy rối? Thú tộc bên kia không có động tác, bất quá âm hồn điện cũng đã phái không ít tinh anh ẩn núp ở hôn lễ hiện trường, Phong Thần âm. Thanh lạnh lùng nói, bọn họ muốn ý đồ phá hư hôn lễ, cũng phải nhìn chúng ta có đồng ý hay không, Ngô Thanh Thiển câu môi cười cười. Trong mắt nhiều ra một mặt tinh quang, như vậy kỳ thật khá tốt, Phong Thần để sát vào nàng. Thấp giọng hỏi, như thế nào cái hảo pháp, nếu là quân hôn làm sao có thể không thấy huyết đâu. Bọn họ đem mệnh đưa tới làm chúng ta gia tăng điểm vui mừng. Cứ sao mà không là mần ni, Ngô Thanh Thiển dừng một chút nói. Chỉ cần âm hồn điện người dám xuất hiện ý đồ phá hư. Trở lại thông minh sắc xảo cảnh lúc sau, chúng ta liền dám xuất chúng dẫn người trực tiếp đi phá hủy âm hồn điện tổng bộ. Có sẵn nhược điểm đưa lại đây, coi như làm là bọn họ hạ lễ đi, huống chi nàng cùng Phong Thần đã sớm phòng bị. Những người đó có thể xuất hiện ý đồ phá hư, nhưng lại sẽ không thành công. Phong Thần khẽ cười một tiếng, xác thật không tồi, đến lúc đó diệt âm hồn điện, bọn họ trân quý nhiều năm nội tình chúng ta coi như làm hạ lễ vui lòng nhận cho, nếu là những người khác nghe được hai người đối thoại, nhất định sẽ một đầu hắc tuyến. Phong thiếu chủ quả nhiên cùng đại ma vương học hư. Hết chương.